nói tiếng yêu khờ dại, thì anh đã tới cho em nên mong chờ ngày mai, khi cả hai ta chưa từng nói nhớ thương một ai, như là yêu đấy mà chẳng phải. Còn ngóng trông khi ai về mỗi sớm mai.